Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, hóa huyết thần trưởng, phía trên đứng một người một hổ, giả bác quân cau mày nói, tại sao ta cảm giác phù văn này hết sức quen thuộc, thật giống đã gặp ở nơi nào, phù văn này căn nguyên, phỏng chừng là một viên đại đạo phù văn. Có thể diễn biến các loại thần thông. Quả thực là thần diệu a. Cũng không biết hắn ở đâu cho tới. Đại hắc đích thì thầm một tiếng. Thứ này có thể không bình thường. Phi thường quý giá. Phương viên này một dặm đều bị ánh kiếm cùng phù văn bao vây. Đều là to lớn gió xoáy. Ở đây điên cuồng càn quấy. Đây là một loại phi thường mạnh mẽ đấu. Thổi tới bốn phía người vây xem đều đang lùi lại. Bọn họ một trận thất sắc. Cảm giác loại này cấp số đại chiến quá mạnh mẽ. Thiếu niên này đến cùng lai lịch gì? Có người đều sợ hãi. Huyền vực khi nào thì đi ra như vậy một vị nhân kiệt? Lẽ nào hắn là đạo? Có người đều sinh ra ý niệm như vậy. Cảm giác người này phong cách chiến đấu cùng đạo phi thường tương tự. Giữa trường nghịch loạn khí tức thổi tới một hồi, liền từ từ tiêu tan. Thác Bạt Hồng mặt có chút không nhịn được, hắn tới liền phát động rồi thông linh thần kiếm, mà đối phương lấy thần thông chống lại, chưa từng di chuyển binh khí. Nếu như là thắng rồi cũng không vẻ vang, ngươi cho ta nạp mạng đi. Hắn cả người khí tức tuôn ra, thần hà bắn ra bốn phía, bạo xung trên không, cả người đều nghịch xông lên, cử quyền đập về phía của hắn lồng ngực, đạo lăng gầm thét, nắm đấm vàng đón đánh mà đi, hai chắn nắm đấm oanh kích cùng nhau, thiên địa run rẩy dữ dội, thần quang tứ xạ, ngươi đây là đang tìm cái chết. Đạo lăng thân thể trong giây lát bắt nạt tiến, thân thể bạo phát khủng bố tinh lực. Như một tòa thật to hỏa lò đang thiêu đốt, ép đất trời rung chuyển. Cái gì, thật là khủng khiếp tinh lực. Thác Bạt Hồng con mắt đột nhiên co rụt lại, cảm giác được không gì sánh kịp gợn sóng. Để hắn run rẩy, giết, đạo lăng chấn uống, vung đầu nắm đấm, đập cho toàn bộ thiên địa đều vặn vẹo đứng dậy. Giết hướng về đầu của hắn, muốn chết đồ vật. Thác Bạt Hồng lúc này phản ứng lại, trong tay thông linh thần kiếm vung lên mà ra, đánh giết hướng đạo lăng nắm đấm, phải đem hắn lực phép. Đạo lăng cú đấm này thế không thể đỡ, quyền phong cuồn cuộn như biển gầm dâng lên, trời long đất lở, ở bốn phía hóa đá dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này nện ở lưỡi kiếm tiến lên, hai người va chạm. Bạo phát khổng lồ đốm lửa, nương theo kim loại va chạm tiếng rung. Nếu như cửu thiên sấm sét, muốn liệt thiên, nắm đấm vàng, đánh giết ở thông linh thần kiếm trên. Chân sụp liên miên chân không, giống như thiên phong đang múa may, áp bức thiên địa run lên. Thần lực vô cùng, sao có thể có chuyện đó? Hắn dĩ nhiên có thể gắng chống đỡ ta bảo kiếm. Cái này không thể nào. Thác Bạt Hồng cánh tay run rẩy, con mắt của hắn trợn trừng, cái trán đều bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Hắn dĩ nhiên dùng nắm đấm gắng chống đỡ. Hắn phi thường không thể tưởng tượng nổi, cơ thể người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Toàn trường đều hóa đá, rất nhiều người môi đều đang phát run. Đây là một vị hình người hung long à? Dĩ nhiên lấy quyền gắng chống đỡ một tôn hàng đầu thông thiên linh bảo. Cái này không thể nào đi. Hắn lẽ nào mặc cái gì thân y? Có người la thất thanh, cảm giác mình nhìn lầm. E sợ đạo cũng không có bản lãnh này đi. Thân thể của hắn làm sao sẽ như vậy cường? Lẽ nào hắn là đạo? E sợ chỉ có đạo mới có thể đạt đến một bước này. Lẽ nào đạo lại đột phá? Toàn trường ồ lên, rất nhiều người đều sợ đến gần chết. Đạo dĩ nhiên lại đột phá. Điều này làm cho bọn họ sống thế nào? Đạo đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Đại chiến yêu vực chí tôn, huyết chiến quần hùng, đã có quét ngang tiểu thế giới này sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại hắn lại vẫn đột phá, khẳng định là đạo. Có người hưng phấn giống to, đạo quá mạnh mẽ, không thiệt thòi là chúng ta huyền vực anh kiệt. Hắn tất nhiên có thể đánh bại yêu vực chí tôn. Chính là, ta đã sớm nói cái này Thác Bạt Hồng quá kiêu ngạo, còn muốn khiêu chiến đạo. Hiện tại chính là hắn tự thực áp quả thời điểm. Các ngươi chờ coi đi, lấy đạo tính khí chắc chắn sẽ không để hắn dễ chịu. Toàn trường đều ở hứng thú bừng bừng nghị luận. Hiện tại đạo, có lẽ thật, có thể làm được. Không ít người đều căm ghét thánh nhân thế gia. Cảm giác bọn họ quá kiêu ngạo, ngẩng lên tổ tiên vầng sáng. Không đem những người khác để ở trong mắt. Dù cho là một ít truyền thừa cổ xưa thế gia đều không ngoại lệ. Khung cảnh này bên trong có một ít võ điện cùng ngày xưa vây công đạo lăng cổ xưa thế gia người. Từng cái sắc mặt đều trắng bệch. Đều như vậy mạnh còn đột phá. Không có thiên lý à. Toàn trường kinh hãi chi khắc. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Sợi tóc múa tung. Cả người tinh lực cuồn cuộn. Trời long đất lở. Màu vàng ánh quyền có thể xuyên thủng đại địa. Đánh thông linh thần kiếm tiếng rung. Đồng thời tay trái của hắn duỗi ra, lòng bàn tay treo lơ lửng, phụt lên vô lượng huyết quang, đánh giết mà đến, nóng rực vô cùng, có thể phần sơn trừ hải. Không được, Thác Bạt Hồng con mắt co rút nhanh, hữu trưởng của hắn cũng nơi sâu xa, trong nháy mắt huyết vân cuồn cuộn, xích viêm hừng hực, nội hàm một loại khủng bố uy thế. Một trưởng này vội vàng kết ra, liền đập động đi ra ngoài, cùng ép tới được bàn tay màu vàng óng gắng chống đỡ cùng nhau. Oanh, khắp nơi đại địa đều sụp đổ, thần năng như nước thủy triều bạo phát, mãnh liệt càn quấy thiên địa, mấy ngọn núi lớn đều bị đánh thành cho tàn. Khắc, Thác Bạt Hồng cả người đều chiến, bị đạo lăng một trưởng này ép cánh tay chảy máu, cả người đều bay ngược ra ngoài, kém chút mới ngã xuống đất. Có người hút vào khí lạnh. Thác Bạt Hồng chính là thánh nhân gia tộc đời sau, nhưng là ở đạo trước mặt, dĩ nhiên chỉ có bị đè lên đánh phần. Đạo một tay không quyền, liền đẩy lui Thác Bạt Hồng. Không thiệt thòi là tuyệt thế kỳ tài, ngày sau có thể vấn đỉnh huyền vực chí tôn. Đều nói võ đế là huyền vực chí tôn, ta xem không hẳn vậy. Đạo có hy vọng cùng võ đế một trận chiến. Rất nhiều người đều kích động. Một vực chỉ có một đời chí tôn, có mấy người chống đỡ đạo lăng. Cảm giác hắn có thể chiến đến một bước này, quả thực ăn nói chuyện viển vông. Võ đế đã tu hành đến sâu không lường được cảnh giới. Đạo lăng còn là một nhân tài mới xuất hiện. Muốn cùng võ đế một trận chiến còn chưa đủ tư cách, nói không sai. Võ đế một giọt máu đều có thể đại chiến đạo. Có thể thấy được võ đế đáng sợ. Phỏng chừng của hắn chân thân nếu là đánh tới, trở bàn tay là có thể đem chấn áp đương nhiên. Thanh âm phản đối nhiều nhất, đại đa số người đều cảm giác võ đế mới là mạnh nhất. Sáng lập quá nhiều truyền kỳ, ngươi dĩ nhiên chính là đạo. Thác Bạt Hồng nghe được bốn phía nghị luận, hắn lau lau khóe miệng vết máu, lạnh lẽo nở nụ cười. Thật là làm cho ta dễ tìm, ngươi cũng không để ta thất vọng. Dĩ nhiên có thể bức lui ta, Thác Bạt Hồng chưa từng ủ rũ. Tuy rằng không đạo đẩy lùi, thế nhưng hắn có lòng tin tất thắng. Muốn chém đi đạo, ngươi cho khắp nơi nơi đó lại nhảy cái gì? Lăn tới đây đánh một trận. Đạo lăng chấn uống, quần áo nổi lên bốn phía, tinh lực ở bạo phát, cuồn cuộn hướng về trên không, chấn động tầng mây, đủ để nghịch loạn thiên địa. Muốn chết đông, Thác Bạt Hồng tức giận, làm thánh nhân đời sau dòng dõi. Hắn có trực tiếp kiêu ngạo, nhưng là một hai lần bị làm nhục, hắn đã không chịu được. Hôm nay liền để người nguyên thủy này mở mang. Cái gì mới là truyền thừa? Cái gì là thánh nhân thế gia? Thác Bạt Hồng kiếm chỉ đạo lăng, mang theo cuồng bá khí tức, bệ nghệ thiên địa, còn đem đạo nói thành là một cái người nguyên thủy. Căn bản là không có tác dụng lớn. Hừm, tiểu tử này làm sao như vậy ngạo khí? Ta rất không thích hắn, trong hư không? Giả Bác Quân cau mày, nghiêm túc nói, đại hắc mặt lúc này kéo xuống, trầm mặc một hồi quát, nhân gia hung hăng quản ngươi chim sự, ngươi cái này tinh tướng hàng, ngươi mau nhanh cho bản vương nghĩ, đem đạo thánh bí thuật nghĩ ra được, tốt nhất có thể mặc viết ra, ở đem hắn bảo kiếm cho bản vương trộm đi. Hừ, ham muốn ta bí thuật, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Giả Bác Quân hừ một tiếng, liếc chéo đại hắc, một bộ đã nhìn thấu nó dáng vẻ. Giữa trường, đạo lăng chân mày cau lại, đại quát lên, ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, ngươi cho rằng ngươi tổ tiên còn sống sót à? Đừng nắm những kia từ Trần Hào Quang nói sự, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng còn muốn hay không đánh? Thác Bạt Hồng sắc mặt tái xanh, nắm đầm nắm chặt, cánh tay nổi gân xanh, lần này không có mở miệng, duỗi ra cái bàn tay to này càng là vô biên đại, nói chuẩn xác, đây là một cái huyết vân bàn tay lớn, mông lung xương máu, có một vầng huyết nguyệt treo lơ lửng ở bên trong, ép thiên băng địa hãm, cái này bàn tay thật đáng sợ. Che lấp trên không, như là từ trong hư vô đi ra, ẩn chứa một loại vô cùng uy nghiêm khí tức, làm người rung động, sởn cả tóc gáy. Đây là, cái này chẳng lẽ là Thác Bạt gia thánh nhân bí thuật hóa huyết thần trưởng? Có người đang gầm thét, đây là thánh nhân bí thuật, chính là thánh nhân khai sáng, có thể sánh vai 72 đại thần thông. Thánh nhân bí thuật quá hiếm thấy, loại này tồn tại chỉ có thánh nhân thế gia mới sẽ nắm giữ. Đây chính là gốc gác, đây là bàn tay lớn quá khủng bố, để đạo lăng thân thể đều là run lên một hồi. Trong mắt của hắn bên trong tránh ra một tia vẻ nghiêm túc, phía sau lưng cũng bùng nổ ra một tôn khủng bố mới bàn tay lớn màu vàng óng. Trích thủ già thiên. Huyết vân bàn tay lớn đè ép trên không, bàn tay lớn màu vàng óng huyền ở trên mặt đất, tạo thành một lần đồ sộ hình ảnh, làm người đều sợ hãi. Hừ, cho ta nát. Thác Bạt Hồng quát lạnh, trên không huyết vân bàn tay rơi xuống, ép sụp thiên địa, hư không đều đang vặn vẹo. Bàn tay lớn màu vàng óng gió lốc mà lên, tinh lực trời long đất lở, cùng với đấu thần quang quá nóng, cảnh vật đều mơ hồ, có người đều không nghe thấy bất kỳ động tĩnh, đó là âm thanh quá to lớn, tựa hồ thiên muốn sụp xuống, trên không ở phá diệt, hết thảy đều ở nát tan, mười mấy dặm đại vết rạn nứt đều sinh ra. Hừ, cho ta luyện. Mơ hồ cảnh vật bên trong, truyền đến âm thanh lạnh lùng. Huyết vân cự trưởng càng là đập vụn bàn tay lớn màu vàng óng, rộng mở diễn hóa ra một tôn to lớn màu máu hỏa lò, thiêu đốt thịnh liệt huyết quang, có huyết nguyệt ở bên trong chìm nổi. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, màu máu hỏa lò đè ép xuống, đem đạo nhốt ở bên trong. Cái gì? Đạo bị niêm phong lại? Ta rõ ràng, đây là thánh nhân bí thuật hóa huyết thần trưởng, chuyên môn khắc chế thân thể thần thông. Tại sao có nhiều như vậy khắc chế thân thể thần thông? Đây cũng quá không công bằng. Có người không rõ, phát điên quát, xuyên bá không phải là nắm giữ khắc chế thân thể thần thông mà. Thác Bạt Hồng đi ra, đứng chắp tay, anh tư thật giống vĩ đại đứng dậy, chẳng đáng mở miệng. đạo cũng chỉ đến như thế. Mọi người không gì sánh được hoảng sợ. Thật sao? Một tiếng hí ngược âm thanh đột nhiên truyền đến. Thác Bạt Hồng thân thể lập tức cứng ngắc xuống. Thất thanh nói, ai? Này vừa dứt lời dưới. Nghênh tiếp của hắn chính là một cước. Trực tiếp dẫm đạp ở Thác Bạt ra đầu lâu trên. A, Thác Bạt Hồng kêu thảm thiết. Bị đạo một cước đạp xuống. Đem hắn chấn phun máu phè phè. Cái cổ kém chút bị dẫm lệch. Thánh nhân bí thuật cũng chỉ đến như thế. Đạo lăng bước chân đi tới trước mặt hắn. Chẳng đáng nói rằng, vừa nãy hắn di chuyển đấu chuyển tinh di. Thánh nhân bí thuật tuy rằng mạnh, thế nhưng đấu chuyển tinh di há có thể yếu đi. Hết chương.